Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 22, đối đầu với Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, au, mọi người ui, dạo này chuyện của au rất ít người xem, không biết làm sao, mong mọi người giúp au nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm, khi ở dưới thung lũng, xung quanh chỉ là một màu đen tăm tối, một bóng người đang tiến lại gần một cô gái đang bất tỉnh. Đó là Butterfly, trên cơ thể cô dính đầy máu. Cô vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu. Bóng người đó dần dần lộ rõ khuôn mặt ra. Đó là một chàng trai trẻ. Au! Anh tiến đến, bế cô lên và đi vào phía làn xương dày đặc. Tại chỗ của Nakroth, cô đâu rồi bắt? Hừ, sao tôi không cảm nhận được cô thế này? Anh lùng sục khắp rừng. Anh đang làm gì vậy? Một giọng nói phát ra từ gốc cây cổ thụ gần đó. Nakroth, cô là ai? Tôi là Chrissy, người canh giữ khu rừng này. Nakroth, tôi không tìm được bạn mình. Chrissy, bạn anh là một cô gái nhỉ? Nakroth, phải. Chrissy, để tôi xem nào. Thả một quả cầu phép thuật lên trời. Nakroth. Khi quả cầu ấy hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm thì... Chrissy, lo lắng, anh có chắc cô ấy là người tốt chứ? Nakroth, cô nói gì vậy? Anh lo sợ. Chrissy, tôi thấy được một nguồn sức mạnh hắc ám từ sâu trong khu rừng này. Nó, mang theo sự hận thù. Nakroth, chắc bọn chúng đã ra tay versus cô ấy rồi. Hoang mang, Chrissy... Có lẽ tôi nên giúp anh đi tìm cô ấy thôi. Tại chỗ của Alistair, chấm chấm chấm, Alistair, ngươi làm tốt lắm Kano. Kano, tôi chỉ đưa cô ta về đây thôi. Ngài quá khen rồi, Alistair, kế hoạch của Chip đúng là rất nham hiểm đấy. Malok lại thích nó, ta sẽ cố gắng chiều lòng ngay. Làm cho ả ta bị đau khổ, sự tuyệt vọng và hận thù ăn mòn. Vừa nói hắn vừa đẩy sức mạnh từ quả cầu đến tim của Butterfly. Trong tiềm thức của Butterfly. Butterfly, đây là đâu? Nakroth, hãy mau giết hắn đi. Giọng nói cứ quanh quẩn đầu cô. Butterfly, cái gì? Hãy giết Nakroth, hắn là người đã đẩy cô xuống vực sâu. Kẻ ích kỷ muốn cướp Miaka. Butterfly, mau dừng lại đi. Cô vừa nói vừa khóc. Giết hắn đi. Mau lên. Butterfly. Làm ơn dừng lại đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kano nhìn Butterfly hồi lâu rồi anh lặng lẽ ra ngoài. Sau khi tìm kiếm Butterfly đã gần 3 ngày nhưng Nakroth và Chrissy vẫn không thấy bắt đâu. Chrissy cũng đã nhờ sự giúp đỡ của các linh thú trong khu rừng nhưng kết quả thì vẫn bất tâm. Không tìm thấy tung tích. Chấm, lúc này Nắc ngồi trầm ngâm bên bờ sông. Anh không biết làm sao để tìm bắt. Chip, ngươi có vẻ buồn nhỉ. Cười khinh bỉ. Nakroth, Chip, ngươi, có phải ngươi đã? Chip, vậy thì sao? Ngươi đã làm ta bẽ mặt. Giờ ta làm ngươi đau buồn. Như nhau mà, lúc này Nắc cô kiềm chế bản thân đờ si nữa. Anh lao đến Chip. Chip, ấy khoan, ta làm sao thắng ngươi được chứ? Nhưng, cô ta thì có thể đấy. Quay sang, Nakroth, Butterfly. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Follow giúp, chuyện ít lượt xem quá nên đâm ra chán. Cách chương.